Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1548, chương 1548, Bát Phương khách đến thăm. 2. Đưa tiễn Nam Vinh Uyển Thanh bọn người. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp Lăng Khôn, Lăng Đào còn có Dương Thanh Linh xuất hiện ở VIP cửa thông đạo. Cha, mẹ, Lăng Thúc, Lăng Trần bước nhanh tới. Cùng lúc đó, Tommy cùng Đông Trấn Thiên bọn người nhao nhao theo ở phía sau. Cùng một chỗ nghênh đón Lăng Khôn ba người đến. Lăng Khôn thân là chủ nhà họ Lăng, càng là thiên bảng cao thủ. Lần này võ lâm đại hội Lăng Khôn là làm đặc biệt khách quý. Tự nhiên muốn lấy lễ để tiếp đón. Lăng Khôn cười hướng Lăng Trần gật gật đầu. Sau đó cùng Tommy cùng Đông Trấn Thiên hàn huyên bắt đầu. Dương Thanh Linh quan tâm con của mình, lôi kéo Lăng Trần đi đến một bên, nhỏ giọng mà hỏi: Ta nghe nói Uyển Thanh cũng tới. Người nàng đâu? Mẹ, Uyển Thanh vừa mới đi vào. Đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho nàng. Được rồi, ta. Dương Thanh Linh đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Lăng Khôn từ một bên đi tới. Vỗ vỗ Lăng Trần bả vai. Nhìn thấy Lăng Khôn tha có thâm ý ánh mắt, Lăng Trần lập tức hiểu ý. Ngay cả vội vàng đi theo Lăng Khôn đi đến đám người bên cạnh. Cha, có chuyện gì sao? Ta nghe nói võ lâm đại hội không phải rất thuận lợi. Không có nguy hiểm à? Lăng Trần mỉm cười nói. Cha, tin tức của ngươi ngược lại là láo lỉnh thông. Uy hiếp là có. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Vô luận chuyện gì phát sinh chúng ta đều có đầy đủ năng lực ứng phó. Như thế tốt nhất, ta cũng không hy vọng xảy ra chuyện gì. Đi, ngươi tiếp tục làm việc đi. Chúng ta không quấy rầy ngươi. Lăng Trần, người nơi này tay đã đủ rồi. Ngươi không cần thủ tại chỗ này. Bồi cha mẹ ngươi bốn phía dạo chơi. Đông Trấn Thiên mở miệng nói. Được, Lăng Trần gật gật đầu nói. Cha, mẹ, Lăng Thúc, chúng ta đi thôi. Lúc này, hội trường đã tràn vào số lớn người xem. Không sai biệt lắm có hơn 2 vạn người. Ở hội trường lối vào chỗ, đen nghịt tất cả đều là người đầu. Còn không biết rõ có bao nhiêu người. Ở hội trường chính giữa đại võ đài bên trên, hơn 10 tên Long Hổ hội quán đệ tử tử đã tại tiến hành biểu diễn. Hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần bốn người tới sân khấu bên cạnh ghế khách quý. Lăng Khôn là võ lâm đại hội mời tới khách nhân. Tự nhiên an bài chỗ ngồi, cha mẹ. Các người ngồi trước, nếu là có chuyện tùy thời gọi ta. Nói xong, Lăng Trần đưa ánh mắt nhìn về phía ghế khách quý một chỗ khác. Sải bước đi qua. Giờ phút này, ở ghế khách quý đệ nhất bên trong, mấy vị khách nhân giống như xảy ra tranh chấp, mặt đỏ tía tai, gây nên không ít người chú ý. Bên cạnh công tác nhân viên ý đồ thuyết phục, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Lăng Trần đi lên trước, hỏi, chuyện gì xảy ra? Lăng tiên sinh, người tới thật đúng lúc. Một tên công tác nhân viên phảng phất nhìn thấy cứu tinh, gấp giọng nói. Ghế khách quý chỗ ngồi đều là ngẫu nhiên an bài, cũng không có sắp xếp, nhưng mấy vị khách nhân này nhất định phải tranh nhau ngồi phía trước bên trong. Nói là chỉ có dạng này mới phù hợp thân phận của mình. Nói đến đây, công tác nhân viên tiến đến Lăng Trần bên tai, nhỏ giọng nói, hai người bọn họ vốn là có khúc mắc, nhìn thấy đối phương ngồi ở phía trước chính mình, khẳng định không phục, cho nên mới náo lên. Khuyên như thế nào đều vô dụng. Lăng tiên sinh, người nói làm sao bây giờ? Lăng Trần hơi gật đầu nói. Được, ta biết rồi. Người đi xuống trước đi. Việc này giao cho ta xử lý. Mấy người công tác nhân viên sau khi đi, Lăng Trần trực tiếp hướng đi cái kia hai tên còn tại cãi lộn không nghỉ khách nhân. Mở miệng cười nói. Hai vị giảm nhiệt, có chuyện hảo hảo nói. Hôm nay là võ lâm thịnh hội. Mọi người ngàn vạn khác tổn thương hòa khí. Ngươi là ai? Một tên trung niên nam tử trừng tròng mắt, khó chịu quát nói. Nơi này không có chuyện của ngươi. Cút xa một chút. Mặc dù đối phương lối ra kiêu ngạo, nhưng Lăng Trần trên mặt y nguyên duy trì mỉm cười. Hảo ngôn hảo ngữ nói ra. Ta là Long Hổ hội quán người. phụ trách duy trì hội trường trật tự. Hai vị nếu là có vấn đề gì có thể nói với ta. Ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Long hổ hội quán người. Nghe nói như thế, hai tên nam tử tựa hồ trung thực một chút. Dù sao, Long hổ hội quán danh tiếng còn tại đó. Cho bọn hắn lá gan lớn như trời cũng không dám không đem Long hổ hội quán để vào mắt. Được, đã ngươi là Long hổ hội quán người. Vậy ngươi nói một chút. Vì cái gì chúng ta đều là địa bảng cao thủ. Hắn lại ngồi ở phía trước ta. Chẳng lẽ là ta không bằng hắn. Ngươi vốn là so ra kém ta. Một tên khác trung niên nam tử mở miệng nói. Ta trên mặt đất bảng bài danh thứ 7. Ngươi trên mặt đất bảng bài danh thứ 8. Ấn bài danh ta liền nên ngồi ở ngươi phía trước. Ngươi đánh giám. Lão tử thực lực sớm đã vượt qua ngươi. Có bản lãnh chúng ta so mau so mau. Hôm nay là võ lâm đại hội. Không phải khóc lóc om sòm đại hội. Ta mới sẽ không giống ngươi như thế không có phẩm. Trước mắt bao người mất mặt xấu hổ. Ngươi, nghe được hai người ngươi một lời ta một câu mắng. Nhau, Lăng Trần đè ép tay. Ra hiệu bọn hắn đều im ngay. Hai vị, chỗ ngồi của chúng ta đều là ngẫu nhiên an bài. Không đại biểu cái gì. Mặt khác, nếu như hai vị muốn tỉ thí. Đợi chút nữa có thể đến trên đài luận bàn một chút. Lần này võ lâm đại hội sắp đặt khiêu chiến thi đấu. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, có thể khiêu chiến sẽ trong sân bất cứ người nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người kia có đảm lượng ứng chiến. Thật, tốt, quá tốt rồi. Trung niên nam tử một mặt hưng phấn nói. Họ Tần, ngươi chờ đó cho ta. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng chạy trốn. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dừng một chút. Trung niên nam tử xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy Lăng Trần nói. Tiểu huynh đệ, ta gọi Chu Hoành Viêm. Đợi chút nữa khiêu chiến thi đấu lúc mới bắt đầu nhớ kỹ cái thứ nhất cho ta biết. Lăng Trần cười, gật gật đầu nói. Không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần đột nhiên chú ý tới ghế khách quý một bên khác. Tommy chính mang theo mấy người đi về phía bên này. Mấy cái kia theo đuôi ở Tommy người đứng phía sau có tăng lữ cùng người kia. Còn có mấy cái tóc trắng phơ lão nhân. Đi trên đường nhẹ nhàng. Trên đất dấu vết phi thường nhạt. Thấy cảnh này, Lăng Trần tâm lý chấn động vô cùng. Móa, cao thủ, đều là cao thủ. Những này hẳn là Tommy mời ẩn sĩ cao nhân. Ở những cao nhân này trước mặt, thân là thiên cơ các chủ Tommy lộ ra tất cung tất kính. Một mực không đủ thân thể. Đợi đến những người kia sau khi ngồi xuống. Lăng Trần bước nhanh đi đến Tommy bên người. Hiếu kỳ mà hỏi. Tô các chủ. Mấy vị này đều là ai? Tommy thần bí cười cười. Bọn họ đều là võ lâm bên trong ẩn sĩ cao nhân. Đến tại thân phận của bọn hắn. Vẫn là tạm thời giữ bí mật tương đối tốt. Ta lần này cũng là tốn không ít tâm tư mới mời đến bọn hắn. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức hiểu rõ ra, đoán chừng Tommy là sợ chính mình đào chân tường, cho nên mới không dám đem thân phận của những người đó nói cho hắn biết. Bất quá, Tommy càng là thần bí như vậy, Lăng Trần càng là hiếu kỳ, không tính nói, chính mình còn sẽ không đến hỏi sao. Qua không bao lâu, sẽ trong sân người xem đã đạt tới mấy chục ngàn chi chúng. Chen vai thích cánh. Lít nhà lít nhít tất cả đều là người đầu. Náo nhiệt vô cùng. Nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ rưỡi. Hơn 100 cái ghế khách quý đều toàn bộ ngồi đầy. Lúc này, một tên thân mặc tây phục thanh niên đi đến trên võ đài. Cầm trong tay microphone nói. Mời mọi người im lặng một chút. Năm nay võ lâm đại hội khai mạc thức lập tức bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.